Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, ngân phiếu khống. Vốn là Chutetsu Senmei là không dự định nói cho Hyuga Hayashi liên quan với Tensei gần tình báo. Có điều vì để cho Hyuga Hayashi càng tốt hơn vì chính mình phục vụ, Chutetsu Senmei không ngại cho Hyuga Hayashi mở một cái ngân phiếu khống chỉ cần để Hyuga Hayashi có một cái có thể chạm tới mục tiêu. Hắn liền nhất định sẽ vì cái mục tiêu này nỗ lực mà khi cái này nỗ lực mục tiêu cùng Chutetsu Senmei móc nối thời điểm, chẳng khác nào đem hắn quấn vào Chutetsu Senmei chiến xa bên trên Hyuga đại trạch. Một chỗ mật thất, Senmei, ngươi là nói Byakugan cũng có thể tiến hóa sao? Một đường từ ninja trường học đi tới ra, Hyuga Hayashi đã bình tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ bên dưới. Hyuga Hayashi đối với Chutetsu Senmei lập tức liền có hoài nghi liên quan với Byakugan tiến hóa. Hyuga Hayashi không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng ở Hyuga bộ tộc ngàn năm trong lịch sử, còn xưa nay chưa từng xuất hiện Byakugan tiến hóa tiền lệ, vì lẽ đó Hyuga Hayashi thập phần hoài nghi. Chutetsu Senmei nói đến tột cùng là thật hay giả? Ta cũng không có từng nói như vậy. Chỉ có điều là căn cứ vào tình báo, làm ra một loại hợp lý giả thiết. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, là cái gì tình báo? Hyuga Hayashi hỏi tới, ngươi nghe nói qua Akatsuki sao? Chutetsu Senmei hỏi lắc lắc đầu. Hyuga Hayashi nói rằng, cái tổ chức này có chỗ đặc thù gì? Jiraiya rời đi Konoha sao? Liền vẫn đang điều tra Orochimaru, hắn hiện Orochimaru gia nhập một bí mật tổ chức. Cái tổ chức này tên chính là Akatsuki, ở cái tổ chức này bên trong, ngoại trừ có Orochimaru ở ngoài, còn lại thành viên tất cả đều là đẳng cấp vì là S phản nhẫn. Chutetsu Senmei giảng giải đạo S phản nhẫn, Hyuga Hayashi lầm bầm lầu bầu niệm nói một câu, như vậy một đám tính cách cuồng ngạo phản nhẫn, lại sẽ đối với một người phủ nghe lệnh. Như vậy thực lực của người này có thể tưởng tượng được, Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Ta cùng Orochimaru từng có một ít tình báo trao đổi. Ta từ Orochimaru nơi nào biết được, bọn họ tổ chức lĩnh nắm giữ trong truyền thuyết Raigan. Cái này tình báo đệ tam cũng biết một chút. Cái gì? Raigan? Hyuga Hayashi kích động đứng lên, đối với Hyuga, cái này truyền lưu từ Otsutsuki gia tộc nhẫn tộc. Hyuga Hayashi đương nhiên biết Raigan truyền thuyết, ở gia tộc một ít văn kiện cơ mật lên, Hyuga Hayashi cũng xem qua liên quan với Raigan ghi chép được cái này tình báo. Ta lập tức bắt đầu rồi đối với Raigan tình báo tiến hành điều tra. Mà điều tra kết quả cho thấy, Seragon tiến hóa cực hạn chính là Raigan. Chutetsu Senmei giao động đạo, Seragon. Như vậy cái này Akatsuki lĩnh lẽ nào là? Hyuga Hayashi khiếp sợ hỏi, cũng không phải Uchiha bộ tộc. Liên quan với điểm này, ta cũng không hiểu rõ. Chutetsu Senmei nói rằng, cái kia trước ngươi nói, liên quan với Byakugan tiến hóa. Hyuga Hayashi hỏi, ta điều tra, lục đạo tiên nhân kỳ thực còn có một cái đệ đệ. Senju cùng Uchiha bắt nguồn từ với lục đạo tiên nhân, mà các ngươi Hyuga thì lại bắt nguồn từ với lục đạo tiên nhân đệ đệ. Chutetsu Senmei giải thích. Nghe được Chutetsu Senmei, Hyuga Hayashi kỳ thực đã có chút tin tưởng liên quan với Hyuga bộ tộc tộc trưởng đời đời khẩu nhĩ tương truyền tình báo. Hyuga Hayashi xác thực hiểu rõ một ít, chỉ có điều bởi vì niên đại xa xưa, rất nhiều cơ mật tình báo đã thất truyền ở Hyuga bộ tộc bên trong. Vẫn truyền lưu Uchiha bộ tộc là xuất thân từ Hyuga bộ tộc, đồn đại này kỳ thực là chỉ lục đạo tiên nhân mẫu thân nắm giữ chính là Byakugan này. Có điều những tin tình báo này trải qua ngàn năm thời gian đã hoàn toàn mất đi độ chuẩn xác. Nói như vậy, Byakugan tiến hóa, một hơi nghe được nhiều như vậy liên quan với ngàn năm trước đây nghe đồn. Hyuga Hayashi hoàn toàn chấn kinh rồi. Đồng thời một luồng tên là dã tâm đồ vật Chính đang Hyuga Hayashi đáy lòng sinh ra Byakugan tiến hóa. Đây là cỡ nào mê người một chuyện a. Một khi Hyuga bộ tộc xuất hiện một đôi tiến hóa Byakugan. Còn quản cái gì Konoha? Quản cái gì Hokage thế nhưng lại vừa nghĩ tới. Nhẫn giới còn có một đôi Raigan tồn tại. Cho dù Hyuga bộ tộc nắm giữ tiến hóa sau Byakugan, cũng không phải độc nhất vô nhị mạnh mẽ. Huống chi hiện tại liền tiến hóa phương hướng đều vẫn không có, đây có điều từ Raigan có thể chế. Phục nhiều như vậy kiêu căng khó thuần cường giả, cũng có thể nhìn ra Raigan nắm giữ sức mạnh chỉ ít nếu như xuất hiện một đôi tiến hóa sau con mắt. Hyuga Hayashi ở Konoha địa vị tuyệt đối sẽ tăng lên rất cao, xem ra ngươi đã nghĩ đến. Chutetsu Senmei nhìn Hyuga Hayashi, từ tốn nói, ta đã từng nói, chỉ muốn các ngươi giúp ta cho tới vĩ thú chakra, ngươi liền phải nhận được ngươi muốn mà ta chỉ, chính là cái này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Hyuga Hayashi ngưng thanh hỏi, cũng chẳng có bao nhiêu, vậy thì muốn xem Hinata tiềm lực. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi là nói, Hinata có để con mắt tiến hóa tư chất. Hyuga Hayashi không tin đạo trước đó. Chutetsu Senmei căn bản là chưa từng thấy Hinata mấy lần. Làm sao có khả năng sẽ hiện Hyuga Hinata tiềm lực. Ân, Hinata xác thực có để con mắt tiến hóa tư chất. Chutetsu Senmei gật đầu nói, Hyuga Hayashi nghe vậy không nói gì nữa. Dù sao hiện tại hết thảy đều nắm giữ ở Chutetsu Senmei trong tay. Hyuga Hayashi trong tay cũng không có bất kỳ liên quan với Byakugan tiến hóa tình báo, lại nói. Hyuga Hinata cũng là con gái của hắn. Con gái có tiền đồ. Hắn cái này làm cha tự nhiên cũng có một phần vinh quang, đúng rồi. Senmei, người có nghe hay không nói? Uchiha bộ tộc đã xuất hiện Mangekyo Sharingan nghe đồn. Hyuga Hayashi chợt nhớ tới mấy ngày nay nghe được lời đồn đãi. Đối với Chutetsu Senmei hỏi, không phải nghe nói. Liên quan với Mangekyo mở mắt tình báo. Chính là ta cùng Uchiha bộ tộc giao dịch. Hơn nữa cũng không phải một đôi Mangekyo. Uchiha bộ tộc hiện tại đã có ba đôi Mangekyo. Chutetsu Senmei quét Hyuga Hayashi một chút. Từ tốn nói, Uchiha Chizuru. Chính là ta cùng Uchiha bộ tộc liên lạc viên, Uchiha bộ tộc. Người cùng Uchiha bộ tộc còn có liên lạc. Hyuga Hayashi lần này là thật sự chấn kinh rồi, bất kể là Mangekyo mở mắt tình báo. Vẫn là ba đối với Mangekyo hiện thế. Những thứ này đều là đủ để khiếp sợ nhẫn giới đại sự, có điều ta đã từ bỏ cùng Uchiha bộ tộc hợp. Tác rồi, trong vòng 2 năm. Người sẽ thấy Uchiha bộ tộc kết cục. Chutetsu Senmei có ý riêng nói rằng, ngân phiếu khống đã mở cho Hyuga Hayashi. Như vậy đón lấy liền muốn cho thực lực của hắn lên kinh sợ. Vừa vặn Hyuga Hayashi vào lúc này nhắc tới Uchiha, Chutetsu Senmei liền dựa vào Uchiha diệt tộc sự tình kinh sợ một hồi Hyuga Hayashi. Tuy rằng Uchiha diệt tộc cũng không phải Chutetsu Senmei bày ra, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Chutetsu Senmei dựa vào chuyện này cáo mượn oai hùm một hồi sự thực chân tướng. Hyuga Hayashi mãi mãi cũng sẽ không hiểu rõ. Nhưng này nhưng cũng không có thể ảnh hưởng. Hyuga Hayashi trí tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.